Đỉnh cấp thần hào, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Thậm chí có ông chủ bắt đầu dự đoán xem người thắng sẽ là ế trên lôi đài thi đấu bắt đầu trận đấu. Sau khi trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu, hai bên vội vàng ra tay. Nhóc con, mạng của cậu, hắc báo tôi nhận. Gương mặt hắc báo dữ tợn nhìn chằm chằm Bạch Sa, lộ ra hàm răng vàng của anh ta. Bạch Sa, tôi đánh quyền anh nhiều năm như vậy, có thể nói là lăn từ trong đống người chết ra, người nào giết người nào khó mà nói. Bạch Sa cười lạnh lùng. Ha ha, xem ra cậu chưa gặp được người mạnh chân chính, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy. Sau khi hắc báo nói những lời này xong, anh ta lập tức đánh một quyền về phía Bạch Sa. Một quyền này của anh ta có uy lực vô cùng khủng bố, quả đấm đi qua nơi nào, không khí ở chỗ đó phát ra tiếng rít gào khủng bố. Bạch Sa cũng vội vàng nâng quyền, đánh một quyền ra. Dầm, quả đấm của hai bên đụng vào nhau. Dầm, dầm, dầm, Bạch Sa liên tục lùi về sau, mỗi khi bước một bước đều khiến lôi đài rung chuyển. Lúc Bạch Sa ổn định cơ thể, anh ta chỉ cảm thấy cả cánh tay mình hơi run lên, huyết quản như sắp bùng nổ. Lực lượng thật mạnh, mình chưa bao giờ gặp phải đối thủ mạnh như thế. Bạch Sa thầm than trong lòng. Trải qua một chiêu giao đấu, Bạch Sa đã rõ ít nhất ở phương diện lực lượng đối phương hơn anh rất nhiều. Chịu chết đi, Bạch Sa xông lên lần hai. Hai bên bắt đầu tranh đấu lần thứ hai. Sức lực không bằng, Bạch Sa muốn dựa vào lực phản ứng và phương diện khác. Nhưng sau khi giao đấu xong, anh ta phát hiện phương diện khác của đối phương cũng mạnh hơn anh ta. Bịch, tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bạch Sa không phòng ngự được, quả đấm của đối phương đánh mạnh vào mặt anh ta, đánh anh ta ngã xuống đất. Xương hàm bên má trái Bạch Sa đã sưng đỏ chảy máu, thị lực mắt trái đột nhiên trở nên mơ hồ. Lúc này, trên mặt hắc báo xuất hiện nụ cười dữ tợn. Bạch Sa cố chịu đựng vội vàng đứng dậy chống đỡ. Bạch Sa đã bị thương, hoàn toàn rơi vào bị động. Rầm rầm rầm, trên đài giao đấu rất kịch liệt, sau khi giao đấu một lát, Bạch Sa vốn đang ở thế hạ phong không cẩn thận bị hắc báo quét chân ngã xuống đất. Sau khi Bạch Sa ngã xuống đất, hắc báo trực tiếp ngồi lên lưng Bạch Sa, sau đó nắm lấy chân trái của Bạch Sa bẻ ngược lại. Á, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương của Bạch Sa, chân Bạch Sa đã bị bẻ ra độ cong khủng bố. Sau đó là tiếng xương cốt bị gãy vang lên. Bạch Sa bị đau cố gắng dùng hai tay nắm lấy người hắc báo, dùng hết sức lực đẩy ngã, mới đẩy hắc báo ngã xuống. Cách chương.